Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1295. Đệ 1295 chương Thân Phận Thực Khả Nghi. Hồng Phu Nhân thấy thế, sắc mặt trầm trầm mân y, đôi tay phất động cầm huyền tốc độ mau thượng vài phần. Âm luật lan đến toàn bộ rừng trúc, khiến cho huyết tinh sát khí càng đậm, mân y tùy theo. Trong rừng trúc mang theo quỷ diện, cây trúc sôi nổi mở miệng ra. Phun ra một cổ huyết hồng xương khói, thực mau đem toàn bộ rừng trúc tràn ngập. Vân Yến hơi hơi nhíu mày, này xương đỏ có hứng thú huyễn tác dụng. Bất quá hắn lại không có chút nào kiêng kỵ cùng sợ hãi. Trong tay nhiều ra một cái kim sắc tiểu cầu, bắn bay đi ra ngoài. Kim sắc tiểu cầu phi dừng ở giữa không trung, chợt biến đại, một đám kim sắc vòng sáng từ nhỏ cầu trung phát ra. Ở tiếp xúc đến xương đỏ khi lập tức đem này xua tan khai. Một đám kim sắc vòng sáng rơi xuống vần quanh ở Vân Yến cùng phong thần bốn phía. Như là ô dù giống nhau, vô luận những cái đó xương đỏ như thế nào điên cuồng kích động mà đến, đều không thể gần người nửa bước. Hồng Phu Nhân ngẩn ra, nàng hơi hơi mị mị con ngươi thử mở miệng, Vân tộc Kim Tỷ Cầu, ngươi là Vân tộc người. Vân Yến cười cười, ngươi đoán, hắn đối Hồng Phu Nhân thân phận cũng không phải do có chút hoài nghi. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Kim Tỷ Cầu lai lịch. Cái này Hồng Phu Nhân thân phận lai lịch cũng thực khả nghi. Không nghĩ tới Vân gia dư nghiệt thật chạy tới hạ tứ cảnh. Ngươi sẽ không sợ bại lộ hành tung, những cái đó truy kích kẻ ám sát đem ngươi bắt được đi. Hồng Phu Nhân cười lớn một tiếng, trong mắt nhiều ra vài phần tính kế. Vân Yến sử dụng kim thì cầu sẽ không sợ bại lộ. Phải không, nếu không ngươi đưa bọn họ thỉnh ra tới thử xem. Hắn duỗi tay điểm điểm giữa không trung xoay tròn kim sắc tiểu cầu. Tiểu cầu ngay sau đó nở rộ ra một chùm ánh sáng mạnh. Từng con kim sắc con bướm cùng với kia cường quang bay ra tới. Kim sắc con bướm vỗ cánh, vô số kim phấn rơi xuống tản ra. Một cổ nhàn nhạt u hương lan tràn, đem nơi này huyết tinh sát khí xua tan rất nhiều. Kim sắc con bướm vẫn chưa tập kích Hồng Phu Nhân, mà là bay về phía mấy cái phương hướng, dừng ở vài cọng không chớp mắt quỷ diện trúc thượng. Thực mau, kia vài cọng quỷ diện cây toàn thân biến thành kim sắc, mất đi sinh cơ, vốn dĩ đang ở phun xương đỏ quỷ diện cũng dừng lại động tác. Hồng Phu Nhân dùng sức ngón tay giữa thêm một hoa, vài giọt tinh huyết bay ra, cuối cùng hóa thành huyết vũ sái biến toàn bộ rừng trúc. Rừng trúc đong đưa lên, một đám chồng lên ở bên nhau đại tông sư cấp thực văn cấm chế bị kích phát. Một cổ áp chế lực lượng chợt hình thành, ý đồ đem Vân Yến cùng phong thần linh lực áp chế. Một gốc cây cây non ở Hồng Phu Nhân bên cạnh trưởng thành. Theo huyết vũ tươi biến thành một gốc cây thể tích phi thường khổng lồ trúc tía. Một chương che kín âm sát thật lớn mặt quỷ xuất hiện ở cây trúc thượng. Hắn trong miệng tản ra tiếng rít. Từ cây trúc thượng bóc ra, sau đó hướng tới Vân Yến cùng phong thần hai người đánh úp lại. Phong thần huy động trong tay hắc kiếm chém xuống, lại chỉ là chặt đứt quỷ diện thượng mấy cây lông tóc. Quỷ diện trong miệng quỷ dị tiếng rít vang vọng rừng trúc, mang theo một loại nhiếp nhân tâm hồn lực lượng, như là muốn đem người toàn bộ linh hồn đều cuốn tịch đi giống nhau. Phong thần chỉ là linh thánh tu vi, vẫn là bị quỷ diện tà thuật chấn động một cái chớp mắt. Màu đen mạn đà la ở trước mặt hắn nở rộ, thanh âm kia bị nó tất cả cắn nuốt, hắn cũng lập tức khôi phục thanh minh. Vân Yến vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng, trong mắt phiếm lãnh, đối với kia quỷ diện nhẹ nhàng chụp được một chưởng, kia một chưởng hóa thành một cái hư ảnh, trực tiếp đem quỷ diện chụp bay ra đi mấy thước. Quỷ diện trúc bị uẩn dưỡng vạn năm, đã sớm thông linh, giống nhau linh đế đỉnh người lại đây đối thượng đều sẽ có hại. Quỷ diện đình ổn sau, không cam lòng lại lần nữa bay tới. Vân Yến trong mắt lạnh lùng liền chuẩn bị vận dụng một cái tuyệt kỹ như muốn diệt sát. Tuy rằng sẽ hao tổn hắn tinh nguyên, bất quá hiện tại cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Hắn tụ tập linh lực, vừa muốn chuẩn bị thi triển tuyệt kỹ, vốn dĩ xông tới quỷ diện lại đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Bảy khổng đổ máu, ở giữa không trung ngừng lại. Hết chương.